Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 190. Tế bái, gocchuyenaudio.com. Tư Hành Bái nói, két sắt ẩn giấu một người. Cố Khinh Chu dùng mình một cái. Bởi vì trốn ở chỗ này, không có khả năng là người sống a. Trong núi so với bên ngoài phải âm hàn hơn, giờ lại là trời đông giá rét, chờ khi cửa lớn két sắt mở ra, từng luồng hơi nước lạnh phả vào mặt tiền ở cửa, gương mặt Cố Khinh Chu bị đông lạnh đến cứng đờ. Tư Hành Bái gom áo khoác màu thiết hôi lại thu biểu cảm vào, đường cong trên gương mặt căng chặt nghiêm nghị mà trang trọng. Tới đây, hắn xoay tay kéo Cố Khinh Chu lại. Tay Cố Khinh Chu đã đông cứng, lòng bàn tay Tư Hành Bái lại ấm áp, truyền cho nàng ấm áp, nàng gắt gao cầm lấy, không bao giờ chịu buông ra. Tư Hành Bái mang theo nàng hướng vào trong đi. Gian mật thất này, so với trong tưởng tượng của Cố Khinh Chu còn phải thâm thúy hơn, két sắt giống như cánh cửa lớn kia, không phải phòng ngừa ăn cắp mà là phong tỏa hơi lạnh này. Hai bên sườn lối đi nhỏ tất cả đều là băng. Cố Khinh Chu chớp chớp mắt, cảm giác hàng lông mi trầm trọng dừng một lát liền có thể kết thành tầng băng. Thời điểm bọn họ dừng lại, Cố Khinh Chu đã quên cả hô hấp, nhiệt khí tùy ý kiểu diễm, trong giây lát lại hóa thành băng. Trước mặt Cố Khinh Chu có đặt một cái gì to như quan tài thủy tinh vậy. Quan tài thủy tinh là được khảm bằng khối băng, mặt trong quan tài thực khô ráo, bốn phía để đầy hoa tươi dùng bố trí thông qua lớp thủy tinh trong suốt lại nhìn như hoa cẩm tú nở sum suê. Bên trong giàn hoa cẩm tú kia, có một nữ nhân đang ngủ yên. Nữ nhân này ăn mặc một bộ thanh áo ngoài thời kỳ trước màu xanh ngọc thêu chiết chi hải đường, nhan sắc diễm lệ, cánh hoa hải đường tầng tầng lớp lớp thịnh trán, thập phần hoa mỹ. Tóc nàng ấy rối tung, buông thả ở hai bên sườn mặt, váy dài màu nguyệt bạch tố, một đôi giày ngủ màu xanh ngọc. Mẹ Tư Hành Bái chết trẻ nên kêu nàng nhe, dấu lớn, chỉ là khuôn mặt nàng ấy đã kết tầng băng thật dày, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng, tuyết trắng trong suốt mơ hồ có thể nhìn thấy mày đẹp môi đỏ, đôi tay mang theo bao tay lông tơ trắng. Đây là mẫu thân ta, Tư Hành Bái nói, Cố Khinh Chu có thể đoán được. Thời điểm nàng nhìn, lại không cảm thấy khủng bố, nàng có linh cảm trời định rằng đây là thân nhân của Tư Hành Bái. Là thân nhân của Tư Hành Bái, liền sẽ không hại nàng. Kỳ thật y phục bên trong, chỉ là dùng bột sét trắng làm thành da thịt, bà ấy sớm đã thành xương trắng, đầu cũng là dùng bột sét trắng mà làm, chiếu theo bộ dáng lúc sinh thời, miêu tả đến giống nhau như đúc. May mà bị đông lạnh rồi, bằng không nàng sẽ sợ hãi. Thanh âm Tư Hành Bái ôn nhu mà trầm thấp dường như sợ đánh thức người trong quan tài thủy tinh. Kỳ thật Cố Khinh Chu một chút cũng không sợ, không chỉ có không sợ, nàng thậm chí còn có phần ấm áp. Đây là mẫu thân của Tư Hành Bái. Mẫu thân là từ ngữ thực trang trọng mà thâm trầm, mặc kệ đi đến nơi nào, đặt ở trên người ai, đều có thể tỏa ra sự ấm áp cùng hiền lành. Khuôn mặt kia bị đóng băng, rõ ràng chỉ là dùng đầu xương khô khoác lên thêm lớp bột sét trắng ở ngoài, vậy mà Cố Khinh Chu cũng nhìn ra được sự thân thiết. Nếu Cố Khinh Chu cũng có thi cốt của mẫu thân nàng cũng muốn làm cho mẫu thân nàng một bộ dáng như người này, đặt ở trong quan tài như này, chạm không đến, nhưng lại thời thời khắc khắc có thể nhìn thấy. Bà ấy chỉ là ngủ say. Bà ấy đi lúc ta mới 3 tuổi, chờ thời điểm ta có năng lực đặt mua cho bà ấy một cái. gocchuyenaudio.com, huyệt mộ như vậy thì bà ấy đã phải nằm dưới mặt đất lạnh lẽo suốt mười mấy năm, đáng tiếc bộ dáng tốt như vậy, chỉ còn lại có xương trắng. Tư Hành Bái nói, mẫu thân Tư Hành Bái thật xinh đẹp, còn lưu lại mấy bôi ảnh chụp cũng có thể nhìn ra được bà ấy là tuyệt đại phong hoa, tới nông nỗi khuynh quốc khuynh thành rồi, dung mạo của Tư Hành Bái 9 phần là truyền từ mẫu thân của hắn. Hắn nếu là không lo binh đao, sống trong nhung lụa, thì hắn cũng sẽ càng đẹp so với người trong thiên hạ đều đẹp hơn. Nhưng đáng tiếc hiện tại có phần thô ráp nhưng đương nhiên vẫn là thực anh tuấn. Thế nhân đều nói phu nhân đương nhiệm của đốc quân Thái Cảnh Thư là tuyệt sắc giai nhân, mỹ lệ trăm năm khó gặp, lại không nghĩ tới người lớn trong nhà, bao gồm cả tổ mẫu cùng thầm thầm của Tư Hành Bái, đều nói. Còn kém xa, mặc kệ là dung mạo hay là nhân phẩm, đều kém xa. Nam nhân có đôi khi thực ti tiện, hắn thường thường không biết chính mình đã mất đi cái vật quý gì, tựa như phụ thân của Tư Hành Bái. Đương nhiên, Tư Hành Bái cũng không cảm thấy đó là phụ thân, hắn vẫn luôn kêu người kia là đốc quân, giống cấp trên của hắn. Cố Khinh Chu trầm mặc, có phải lại cảm thấy ta biến thái hay không? Tư Hành Bái quay đầu thấp giọng hỏi Cố Khinh Chu, ta chỉ là vì bản thân mình. Đem xương cốt của mẫu thân làm giả lại thành một bộ dáng như cũ, đặt ở nơi này, trong lòng ta liền có cái vướng bận gì, đều tựa như có mẫu thân bên cạnh. Không, không biến thái. Thanh âm Cố Khinh Chu ong ong, có thể là quá lạnh, nàng nói chuyện đến hàm răng run lên, này so với ảnh chụp chân thật hơn nhiều, ta thích như vậy. Khóe môi Tư Hành Bái vi kiều, lộ ra điểm tươi cười. Hắn ôm bả vai Cố Khinh Chu, đem nàng đưa tới đằng trước quan tài thủy tinh quan. hắn thực nghiêm túc nhìn người ở trong quan tài. Mẫu thân, Khinh Chu tới thăm mẹ. Cố Khinh Chu đứng ở đằng trước vẫn không nhúc nhích. Thật lâu sau Tư Hành Bái lại nói, Khinh Chu, nàng khấu đầu cho mẫu thân ta một cái đi. Cố Khinh Chu nói được, trên mặt đất không có đệm hương bồ, hơn nữa lại là một tầng băng. Tay nàng áp lên mặt sàn, lập tức đông lạnh đến cứng đờ, đầu gối có dòng nước lạnh dọc theo len lõi khắp người, cả người nàng đều lạnh, lạnh đến muốn đông cứng. Cố Khinh Chu dập đầu lại ba cái, Tư Hành Bái đỡ nàng lên, rồi sau đó, hắn cũng quỳ xuống, thực thành kính dập đầu lại ba cái. Mẫu thân, về sau ngày lễ ngày Tết con đều mang Khinh Chu tới thăm mẹ, mẹ phải phù hộ cho Khinh Chu. Tư Hành Bái thấp giọng nói, thời điểm ra tới Tư Hành Bái khóa kỹ cửa, có người bưng nước ấm cho bọn họ rửa tay. Tay ngâm ở trong nước ấm, các khớp xương từ từ có thể hoạt động, thân thể Cố Khinh Chu chậm rãi ấm lại. Rồi sau đó, lại có người bưng trà nóng. Cố Khinh Chu uống đến hai ly trà nóng hầm hập mới có thể thông thuận thư thả thở một hơi. Mẫu thân ta cả đời rất thích sạch sẽ, người hầu nói đến thái thái, đều nói bà ấy quá mức khiết tịnh. Vậy mà bà ấy chịu nhiều năm dưới mặt đất dơ loạn như vậy, bà ấy nhất định không vui. Tư Hành Bái nói, ta lúc trước thường mơ thấy mẫu thân, bà ấy nhìn ta khóc thẳng đến khi ta đem bà ấy dịch lại đây, bà ấy ngẫu nhiên đi vào giấc mộng của ta, đều nói giỡn doanh doanh. Nói tới đây, trên mặt hắn có loại thực ấm áp thuần tịnh giống hai từ. Hắn đã đem bí mật quan trọng nhất của bản thân, đều nói cho Cố Khinh Chu. Tư Hành Bái cũng hỏi Cố Khinh Chu, nàng, gocchuyenaudio.com, có tưởng nhớ mẫu thân nàng không? Nói thật, Cố Khinh Chu nghiêng mắt hỏi. Là lời nói thật, ta là sinh non, từ khi ta sinh ra tới, thân thể mẫu thân ta liền không tốt lắm, cho nên chuyện ăn uống tắm rửa cho ta, là vú nuôi lý mẫu của ta chăm. Ta mới 2 tuổi, mẫu thân ta liền qua đời, ta cái gì cũng không nhớ rõ, lý mẫu đem ta đưa tới nông thôn ở. Kỳ thật trước nay ta không nghĩ tới mẫu thân ta, bởi vì ta không thiếu tình thương của mẹ, lý mẫu phi thường thương ta. Ở trong lòng ta, lý mẫu mới là mẫu thân của ta. Lý mẫu nói muốn bắt Cố Gia Hoàn trả lại cho Tôn gia, ta mới nguyện ý vào thành. Tư Hành Bái, ta cùng ngươi không giống nhau, ta là có người mẫu thân. Cố Khinh Chu nói, lý mẫu chính là mẫu thân của nàng, ít nhất ở trong lòng nàng là đúng như vậy. Bọn họ sống nương tựa lẫn nhau. Cố Khinh Chu làm những việc này, nhìn như là vì Tôn gia, vì mẹ đẻ của nàng, nhưng kỳ thật là vì lý mẫu. Bởi vì lý mẫu muốn nàng báo thù. Đương nhiên Cố Khinh Chu cũng hận Cố Khuê Trương cùng Tần Tranh Tranh, nhưng nếu không có lời nói của Lý Mẫu, nàng là sẽ không liều mạng như vậy. Kia đem vú nuôi nàng đón tới trong thành, chúng ta chiếu cố bà ấy. Tư Hành Bái nói, Cố Khinh Chu lắc đầu. Lý Mẫu nói, bà không muốn thành vật cản tay ta. Chờ sự tình kết thúc bà ấy lại đến, Tư Hành Bái không miễn cưỡng nàng. Biết được bí mật của Tư Hành Bái lúc sau, hắn cùng Cố Khinh Chu ở lại trên núi 3 ngày. Tư Hành Bái mang theo nàng đi xem đủ loại kiểu dáng vũ khí, thậm chí dạy nàng sử dụng đại pháo như thế nào. Người của viện nghiên cứu đều đối với Cố Khinh Chu tất cung tất kính. Địa điểm cơ mật như thế, Cố Khinh Chu không phải chuyên gia vũ khí, lại không phải quân đội cao cấp, nàng xuất hiện ở chỗ này, chỉ có một thân phận. Là nữ chủ nhân tương lai, bọn họ phi thường tôn trọng nàng, từ trong ánh mắt đều có thể nhìn ra được. Cố Khinh Chu cũng có thể đoán được ý tưởng của bọn họ có phần xấu hổ. Ban đêm bọn họ ở tại gian phòng kia ở chân núi. Tư Hành Bái ngủ ở bên ngoài, Cố Khinh Chu ngủ ở bên trong. Ban đêm ngày hôm sau, Cố Khinh Chu nghe tiếng gió gào thét ở dãy núi, hỏi Tư Hành Bái. Ngươi vì sao phải đem bí mật quan trọng như vậy, nói cho ta. Luôn phải có nguyên nhân, bởi vì nàng đã cứu mệnh ta, bởi vì nàng ở bên cạnh ta. Tư Hành Bái nói, ta nói rồi, về sau mệnh của chúng ta là cùng chung, ta hết thảy đều là của nàng. Cố Khinh Chu rất muốn hỏi, vậy ngươi sẽ cưới ta sao? Rồi sau đó nàng lại nghĩ, loại vấn đề này, sẽ gia tăng thêm gánh nặng cho Tư Hành Bái. Hắn thật sự muốn cưới nàng như lời nói, thì nàng có cái tư cách gì làm thái thái của hắn? Nàng cũng có đủ tiền tài cùng bối cảnh, cung cấp quân đội cùng súng ống đạn dược cho hắn, trợ giúp hắn đánh qua Trường Giang, thực hiện lý tưởng thống nhất Hoa Hạ sao? Nàng cũng có đủ cảnh giác lần lượt tìm được đường sống trong chỗ chết từ trong tay thích khách, không để cho hắn phải đau nỗi đau mất gia đình cùng thê tử hay sao? Nàng thật sự có tư cách cùng hắn kề vai sát cánh sao? Tình yêu có thể tình chàng ý thiếp, nhưng hôn nhân lại yêu cầu thế lực ngang nhau. Trăm ngàn năm môn đăng hộ đối cũng không phải một câu nói suông, mà là thật thật tại tại từ việc kiểm nghiệm đúc kết thành ra chân lý. Cố Khinh Chu không hỏi. Cũng có lẽ, chỉ là bởi vì nàng không yêu hắn, nàng không hỏi những lời tâm cảnh này. Nàng tùy ý để gió thổi bên tai, một đêm than nhẹ không thôi. Nàng tiến vào giấc ngủ mơ, buồn ngủ. Góc truyện audio.com, tương đối khẩn, chỉ nhớ rõ Tư Hành bái vớt nàng 2 lần. Mỗi lần không cẩn thận buông lỏng nàng ra, hắn lập tức liền bừng tỉnh, liền vững vàng đem nàng ôm vào trong ngực mới có thể tiếp tục đi vào giấc ngủ. Hô hấp của hắn ấm, dừng ở bên mặt nàng, đầu Cố Khinh Chu hơi lệch sang một chút là có thể hôn đến môi hắn. Nàng rất muốn cảm thụ về phần ấm áp này, đặc biệt là ở đêm đông rét lạnh như vậy, nhưng là nàng nhịn xuống. Nàng nghiêng thân mình, hắn tùy ý ôm lấy nàng từ sau lưng, nàng đem bản thân rúc vào bên trong. Buổi sáng rất sớm ngày thứ 3 Tư Hành bái nấu mì cho Cố Khinh Chu chúc mừng nàng sinh nhật, tuy rằng sinh nhật nàng đã qua đi 2 ngày. Mùng 8 ngày đó đến căn cứ, lại đi gặp qua mẫu thân của Tư Hành bái, hai người bọn họ đều rất mệt. Khi Tư Hành bái muốn bỏ dậy nấu mì, bị Cố Khinh Chu ngăn cản. Cố Khinh Chu nói, ngày mai là lễ giáng sinh lịch Tây Dương, chúng ta cũng trải qua cái ngày hội phái thời thượng cùng với sinh nhật ta quậy với nhau. Tư Hành bái đáp ứng rồi. Khinh Chu, sống lâu 100 tuổi. Hắn nấu tốt mì, nghiêm túc bưng cho Cố Khinh Chu. Sợi mì là chính hắn tự nhào nặn, trang trí cũng là chính hắn làm, canh gà là tối hôm qua hầm tốt. Cố Khinh Chu nếm một ngụm, tươi ngon vô cùng, sợi mì làm thực chân thành, trang trí cũng làm đến ngon miệng thơm ngọt. Người Nhạc Thành khẩu vị thiên ngọt, Tư Hành bái làm trang trí, cho tỷ lệ đường cùng muối luôn là vừa vặn tốt, một phân không nhiều lắm, một phân cũng không ít lắm. Cảm ơn ngươi, Cố Khinh Chu sửa lại kiểu khí ngày xưa một chút, đem chén mì này bưng lên tới, học theo bộ dáng của Tư Hành bái, từng ngụm ăn hết. Tư Hành bái tươi cười đến ý vị sâu nơi đáy mắt, nhẹ nhàng sờ đầu nàng, nhìn đến cảm thấy thực mỹ mãn. Cách chương.